Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 156. Nick Fury thủ đoạn, Ross tướng quân cho rằng cái này cũng là giả tạo. Ngươi nói xem, sau 5 tiếng, Carrot, Ross phu nhân sẽ đến Washington Triskelion tổng bộ. Là thật hay giả, Ross tướng quân muốn đến mình gặp phân biệt ra được. Ngoặc kép. Ross tướng quân mặt không hề cảm xúc nhìn màn ảnh bên trong Nick Fury. Nick Fury chỉ có một con mắt lập lòe ánh sáng. Một lúc lâu, Ross tướng quân mở miệng nói rằng, đã như vậy, ngươi tại sao phải nhường ta tới nơi này? Nick Fury cũng không có ẩn giấu. Trực tiếp nói, thực, vốn là hy vọng có người theo Ross tướng quân mặt sau đến. Ngoặc kép, tên sát thủ kia. Hero Mountain, đúng thế, ha ha, Ross tướng quân mặt không hề cảm xúc cười gằn một câu. Ngươi cảm thấy, nếu như có người đi theo phía sau chúng ta gặp không biết, hắn là ai, quân đội bá chủ, dám theo dõi hắn người không phải là không có, nhưng, có thể đang theo dõi hắn sau khi, sẽ không bị hắn phát hiện, đến hiện tại còn không có một người. Nick Fury không nói gì, từ khi hắn trở về biết được toàn quá trình sau khi thẳng thắn mà nói, Nick Fury cũng không biết nên quái người Scroll hay là nên quái Baker. Quái người Scroll, hắn là nghe theo chỉ thị của hắn làm việc, thậm chí, nếu như không có bất ngờ lời nói, coi như lúc đó hắn ở, cũng sẽ không chút do dự lựa chọn che chở người da đen kia. Chỉ có điều, Nick Fury có thể sẽ càng thêm linh hoạt một điểm. Tối thiểu, ở Baker biểu thị ra sát tâm cùng 10 phần sát cơ sau khi hắn gặp lấy hộ tống người da đen kia đi nơi tốt hơn vì là do trực tiếp để chiến trường rời đi. Triskelion, kết quả đây, không chỉ lộ ra ánh sáng người Scroll tồn tại, càng là lộ ra ánh sáng hắn tham OSHIEL. Đề công khoản xây dựng chính mình căn cứ sự tình. May là, Nick Fury trên tay có một cái thẻ đánh bạc. Chỉ có điều, cái này thẻ đánh bạc là hắn chuẩn bị ở tương lai một ngày nào đó để SHIEL, đề độc lập với hội. Đồng bảo an thời điểm dùng, bây giờ nhưng là bị sớm cho dùng tới thôi. Hơn nữa lần này trở về. Càng làm cho Nick Fury cảm nhận được một luồng nội ưu ngoại hoạn mưa to nổi lên hàn ý. Maria Hill cùng Victoria Hen ở bên trong mắt nhìn chằm chằm. Bên ngoài càng là trêu chọc một vị đỉnh cấp thích khách. Nhân bản đảo là cơ hội duy nhất. Nick Fury rất rõ ràng. Trước mắt hắn sở dĩ thuận lợi trở về SHIEL. Đây là bởi vì hắn lấy ra đồ vật. Một khi nhân bản đảo có việc, Nick Fury không hoài nghi chút nào chính mình kết cục. 7 tháng, Nick Fury vốn là nghĩ hoa thời gian 7 tháng trước tiên giải quyết bên ngoài Baker. Nhưng không nghĩ tới, Baker tựa hồ mai danh ẩn tích. Hắn cũng sẽ không tin tưởng Baker là chết rồi hoặc là cái gì. Nhất định đồng dạng là ở tìm cơ hội. Đáng tiếc. Nick Fury vốn muốn cùng Baker chơi một hồi địch không động ta không động tiết mục. Nhưng, hội đồng bảo an bên kia không ngừng dục để Nick Fury có loại tên đã lắp vào cung không thể không. Phát tư thái, Baker liền dường như một cái xương cá như thế. Để Nick Fury khó có thể nuốt xuống. Hắn hiện tại đã khẳng định, Baker tựa hồ cùng Victoria Hen cùng Maria Hill đạt thành rồi ra sao thỏa thuận. Lần này, Nick Fury vốn định dẫn ra Baker, nhưng tựa hồ cũng không có dẫn ra. Một lát sau, Ross tướng quân ở nghe đến đó căn cứ là Nick Fury chuyên môn thiết trí một cái bẫy thời điểm. Hừ lạnh một tiếng xoay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Đi đâu? Trực tiếp là đi Washington. Lại một lần nữa lặng yên không một tiếng động lấy đi u cái khác Baker cũng là đi theo ra. Nơi này là cái thành trống không? Ở lại chỗ này làm gì? Trực tiếp cường sát cái kia người Scroll. Đánh rắn động cỏ không được. Sau 3 tiếng, Baker trực tiếp ở Texas một cái sân bay đăng ký bay trở về New York. Buổi tối lúc, nhanh chóng chuyển sân Baker đi đến Quen trong cửa hàng. Vào cửa, cho, nhanh như vậy, Quen tiếp nhận Baker vừa tiến đến ném tới được USB. Thả tay xuống trên việc, hướng về Baker như thế nói một câu. Baker trực tiếp hỏi, cần phải bao lâu? Quen đem USB xuyên vào. Chờ đã, lại đi Texas thời điểm. Baker cũng đã làm tốt hai tay chuẩn bị. Dù sao cũng là cùng một cái IQ cao người da đen giao thiệp với. Không đều chuẩn bị mấy tay lời nói. Nếu như ở thông minh trên bị người da đen nghiền ép lời nói. Baker cảm giác mình không mặt mũi nào đi gặp mặt Giang Đông phụ già rồi. Vì lẽ đó Baker hỏi Quen muốn một cái khéo léo ngụy trang tính năng 10 phần USB. Cái này USB có thể ghi chép tất cả liền nhận lấy tín hiệu. Đồng thời bên trong có một cái Quen chính mình viết tốt trình tự. Có thể tự mình định vị cùng lần theo tất cả liền nhận lấy tín hiệu tọa độ. Tiệm máy vi tính bên trong ngừng lại bàn phím đánh thanh. Nửa giờ sau, Quen ngẩng đầu nhìn lại ngồi ở bên cạnh trên ghế Baker nói rằng. Một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi trước hết nghe cái nào? Ta trước hết giết ngươi. Baker thả tay xuống trên ly rượu. Liếc mắt một cái Quen. Đương nhiên là tin tức tốt. Ta xác thực tìm tới cái kia liên tiếp tiến vào tín hiệu. Tin tức, xấu đây, ngươi cần phải đi tìm Stark. Tại sao? Tín hào này truyền đạt là đi qua Stark thông tin vệ tinh tiếp tiến vào. Vì lẽ đó, ngươi muốn biết cái tín hiệu này gửi đi tọa độ lời nói. Ngươi cần từ Stark tín hiệu máy chủ bên trong thu được. Cái gì? Baker nghe được Quen câu nói này không khỏi sửng sốt. Nick Fury đây là cái gì cái tao thao tác? Chính mình S. HIIL, đề vệ tinh không cần. Trái lại dùng Stark vệ tinh. Điên rồi sao? Vẫn là, này lại là cái này trứng kho đen hậu chiêu một trong. Stark đối với điện tử tin tức an toàn có rõ như ban ngày bảo đảm. Năm ngoái tháng 7 thời điểm, Stark liền ngoại giới nghi vấn thông tin vệ tinh tin tức mức độ bảo mật. Trực tiếp mở ra thông tin vệ tinh cớ dài đến một tháng. Tên gọi nếu như có hacker có thể từ bên trong lấy ra mảy may tin tức đều có thể thu được 10 tỷ USD khen thưởng, nhưng đáng tiếc không ai công phá. Vì lẽ đó, Baker sờ sờ cằm, tựa hồ nghĩ tới điều gì nhìn về phía Quen nói. Nếu như ta muốn biết tọa độ này lời nói, biện pháp duy nhất chính là trói lại Tony Stark. Quen nhún nhún, người cùng Stark không phải nhận thức sao? Ngươi hay là có thể trực tiếp giải thích một hồi. Xin hắn hỗ trợ. Baker, ngoặc kép, Stark thông tin vệ tinh máy chủ vị trí sẽ chết ở Tony Stark biệt thự bên dưới. Cũng chính là ở tòa này vách núi ngọn núi bên trong. Giữ gìn không có người khác. Tối thiểu Tony Stark đối ngoại là như vậy rất tự tin nói. Ai bảo giữ gìn máy chủ an toàn công nhân là Tony Stark dẫn cho rằng hào sáng tạo ra đến trí tuệ. Nhân tạo Jarvis đây, nói cách khác, đây mới là Nick Fury hậu chiêu. Coi như là Baker hack vào Texas cái trụ sở kia, cũng được toại nguyện đột phá hắn đạo thứ nhất phòng cháy tuyến. Như vậy, Baker liền không thể không đối mặt tầng thứ hai phòng cháy tuyến. Đắc tội Stark công nghiệp cùng đắc tội S.H.I.E.L.D. không phải là đồng nhất cái lượng cấp. Hơn nữa Nick Fury phỏng chừng còn ước gì Baker như vậy đây. Bởi vì, vừa vặn cho Nick Fury một cái cớ thu nạp Tony Stark cớ. Hảo mưu kế, thủ đoạn cao cường, đủ tàn nhẫn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.